Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, thứ 507 chương Công Chúa Điện Hạ 05. Phượng Giao tâm tình tốt hơn nhiều, nhàn rỗi vô sự, liền cùng Lục Phu nói chuyện phía Mơ Siêu không bao lâu, có thằng nhóc tiến vào hành lễ, thấy qua Thái Tử Phi ân, đứng lên mà nói, chuyện gì? Phượng Giao sắc mặt nhàn nhạt, nhìn thằng nhóc liếc mắt một cái, nàng nhớ, người nọ là chủ trong viện nô tài, sau đó theo tới Tương Thủy các hầu hạ, thằng nhóc tạ ơn Phượng Giao, đứng dậy cung kính nói, điện hạ trước hạ ở trong cung tham gia yến hội, phái nô mới trở về cùng Thái Tử Phi nói một tiếng. Vĩnh Ninh công chúa tối nay muốn tới trong phủ, điện hạ nhượng Thái Tử Phi chọn một chỗ sân cấp công chúa, Phượng Giao sắc mặt khẽ biến. Vĩnh Ninh công chúa chính là trước Tô Triệt nói nữ nhân sao? Chỉ là, công chúa tại sao muốn ở Thái Tử Phủ? Nàng cũng không nghe nói. Trong cung công chúa cùng Ngọc Lưu giao hảo. Hơn nữa, lão hoàng đế nữ nhi, nuôi lớn tổng cộng có hai, còn đô đưa đi hòa thân. Bây giờ là xung quanh hai tiểu quốc quốc chủ đích phi tử. Này Vĩnh Ninh công chúa, nàng căn bản liền chưa từng nghe qua. Phượng Giao mâu quang nhìn về phía Lục Phu suy nghĩ khoảnh khắc, xong nàng lắc đầu, nhíu mày, Phượng Giao không khỏi nhíu mày, Lục Phu cũng không biết này Vĩnh Ninh công chúa tồn tại. Rốt cuộc là từ nơi nào đột nhiên mạo ra tới này công chúa? Yên lặng khoảnh khắc, Phượng Giao hỏi, điện hạ có hay không nói công chúa ở bao lâu? Thằng nhóc rất nhanh đáp, điện hạ nói. Kỳ hạn bất định, Phượng Giao sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Khá lắm kỳ hạn bất định, ngoắc ngoắc môi, Phượng Giao cười lạnh một tiếng. Đạo, đã là công chúa muốn tới, dặn bảo quản gia, từng chủ viện thu thập gia cấp Vĩnh Ninh công chúa. Có nữa, chọn mười mấy lanh lợi nha đầu cấp công chúa, thằng nhóc đang nghe đến Phượng Giao nói từng chủ. Viện cấp Vĩnh Ninh công chúa lúc, lăng nửa ngày. Thẳng đến nhận thấy được Phượng Giao ánh mắt lạnh lùng, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, nô tài hiểu rõ, thằng nhóc đi rồi. Phượng Giao sắc mặt trầm xuống, trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói, Bích Liên, đi thông chi sát linh, Tô Triệt, ly khai Thái Tử Phủ, đi chúng ta ở ly thành biệt viện ở, Phượng Giao quay đầu liếc nhìn Lục Phu. Đạo, ngươi cũng theo quá khứ. Ta nhượng Lý Thái Y cùng ngươi cùng đi, Lục Phu khẽ nhíu mày. Lo lắng nói, công tử bên người chỉ chưa Bích Liên một, ta không yên lòng, Phượng Giao mỉm cười. Đạo, không có gì đáng ngại, ta là Thái Tử Phi, ở Thái Tử Phủ có thể xảy ra chuyện gì? Lục Phu còn muốn nói điều gì? Phượng Giao cũng đã không cho nàng cơ hội, quay đầu đối Bích Liên phân phó nói. Tương Thái Tử trong phủ người của chúng ta đô rời, Bích Liên ứng thanh liền đi xuống. Không bao lâu, nghe tin đuổi đến sát linh, Tô Triệt trên mặt có rõ ràng tức giận, mặc dù nổi giận đùng đùng, thế nhưng sát linh coi như là lý trí. Hỏi Phượng Giao đạo, chủ tử thế nào nhượng chúng ta ở biệt viện, lưu Bích Liên một tại sao có thể? Phượng Giao có chút bật cười, hỏi ngược lại, ta vô pháp tự bảo vệ mình. Bị như thế vừa hỏi, sát linh trên mặt có một chút không nhịn được, ngượng ngùng đạo, thế nhưng Lưu Bích Liên một người, chúng ta không yên lòng a. Bây giờ sự tình nhiều như vậy. Hết chương.